Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2165, Đàm Thỏa, 2, góc truyện audio.com, tất cả mọi chuyện phảng phất ở trong điện quang hỏa thạch đầu thoáng hiện tựa hồ thoáng cái hiểu rất nhiều khúc mắc. Hàn Quân Đình có chút kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu tựa hồ một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, nội tâm của nàng cũng vạn phần tò mò. Cái chết của Cổ Phi Dương vốn là Tinh Nguyệt Trai muốn điều tra trọng điểm tin tức nhưng vẫn không bắt được trọng điểm, nghĩ không ra lại vẫn sẽ có người đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, đồng thời người này bản thân cũng là bí ẩn trùng trùng. Hàn Quân Đình cẩn thận nói rằng, hết thảy đều đã đàm thỏa, Vân Thiếu có thể thực hiện hứa hẹn thả chúng ta rời khỏi. Lý Vân Tiêu rồi mới từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nói. Đương nhiên, bất quá để ngừa vạn nhất, hai vị còn phải lập được tâm thề, không được đem các loại sự tình của ta truyền ra ngoài. Hàn Quân Đình nói, đi, điểm ấy từ lúc đầu nàng như đã đoán trước tuy rằng cực kỳ không muốn, nhưng vẫn là phải làm theo. Nàng hai ngón tay khép lại giơ lên, thần thái trang trọng lập được thệ ngôn. Quỳ Hoa bà gương mặt co quắp một chút cũng y theo lập thể. Lý Vân Tiêu lúc này mới hài lòng nói, được rồi, giao dịch rốt cuộc đạt thành. Ta tùy thời có thể tiễn nhị vị rời khỏi, nhưng ta còn muốn hỏi thăm một việc, vị áo lam người của Mục gia kia rốt cuộc là thân phận như thế nào, lại sống ở nơi nào? Hàn Quân Đình nặng nề thở phào nhẹ nhõm, Lý Vân Tiêu nếu nói giao dịch đạt thành, cũng sẽ không lại đổi ý. Tánh mạng của mình rốt cuộc bảo vệ tuy rằng nên vì điều này nỗ lực không nhỏ đại giới. Hàn Quân Đình nói, ta chỉ biết người nọ là người của lãnh đời Mục gia, nhưng cùng Mục gia chính thống lại có ta không đối đầu, có thể là Mục gia đệ tử phản bội trốn đi, một mực vô pháp ngày ngoại vi tu luyện. Vô pháp thiên, con người của Lý Vân Tiêu hơi co lại, lộ ra trầm tư tới. Hàn Quân Đình nói, đúng thế, hắn tự xưng là đến từ vô pháp thiên ngoại, chỗ kia mặc dù so ra kém thiên đãng sơn mạch hiểm tuyệt nhưng là nổi danh hung ác chi địa, hiếm có dấu người tích đặt chân. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Vô pháp thiên ta đúng là có biết, đồng thời còn đi qua một lần. Cái gì, người đã đi qua vô pháp thiên? Làm sao có thể? Hàn Quân Đình kinh hãi, trong mắt tràn đầy nghi vấn, dù sao tình báo của Lý Vân Tiêu nàng hầu như đều rõ như lòng bàn tay, trong đó cũng không việc này. Lý Vân Tiêu đạm nhiên nhìn nàng một cái, hừ nói. Trên đời này không có gì không có khả năng, tự cho là người biết được và nắm trong tay hết thảy, đó là kẻ ngu dốt trên đời lớn nhất. Hàn Quân Đình kinh ngạc ngẩn ra, liền lặng lẽ đứng lên, mở miệng nói. Ngươi nhất định là đối với Mục gia khôi lỗi thuật cảm thấy hứng thú đi, năm đó Mục gia coi như là tồn tại cực kỳ lợi hại, qua nhiều năm như vậy lánh đời tiềm tu thực lực mạnh đã khó có thể đánh giá. Nếu là có thể học được khôi lỗi tinh túy, đích thật là bản lĩnh rất tốt. Lý Vân Tiêu tựa hồ không muốn bàn lại, mở miệng nói. Ta đã không có nghi vấn rồi, nhị vị tùy thời đều có thể rời khỏi, cần phải đi bây giờ. Hàn Quân Đình nói, tự nhiên là càng nhanh càng tốt thế nhưng, Loan Quân Hạo đại nhân cũng mời đều trả chúng ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười nói, Loan Quân Hạo là Loan Quân Hạo, các ngươi là các ngươi, chẳng lẽ còn muốn mua hai tặng một. Đại trưởng quỹ mới vừa lợi thế chỉ đủ chuộc đồ hai người các. Góc truyện audio.com, ngươi, Hàn Quân Đình tức đến hỏng bét nói, ngươi còn muốn sao, Loan đại nhân chính là cửu tinh đỉnh phong vũ đế, ngươi sẽ không thật sự giết hắn đi. Lý Vân Tiêu nói, cửu tinh đỉnh phong vũ đế giá trị cao, không cần ngươi nói ta cũng minh bạch cũng chính vì vậy, do đó ta mới sẽ không dễ dàng thả hắn. Hàn Quân Đình thất thần nói, ngươi nghĩ thu phục hắn, ha ha thu phục một gã cửu tinh đỉnh phong vũ đế, ngươi nghĩ có khả năng sao? Đôi mắt của Lý Vân Tiêu một ngưng, sát khí lẫm nhiên nói. Trên đời không có chuyện không có thể, ở bên trong thánh khí của ta thuận người xương, nghịch người vong nếu không phải chết, vậy hắn thực sự cũng không ra được. Hàn Quân Đình trong lòng lột bột một chút, một trận vèo vèo lạnh cả người, chỉ cảm thấy người trước mắt này, không có việc hắn không dám làm. Lý Vân Tiêu nói, ta tiễn nhị vị rời khỏi đi, ghi nhớ việc vừa ước định bằng không. Hàn Quân Đình nghiêm mặt nói, người yên tâm, chúng ta đã lập được tâm thề tự sẽ không nuốt lời. Vân Thiếu Hồng Nguyệt Thành hành trình tuyệt sẽ không thấy tam lão xuất thủ. Như vậy rất tốt, Lý Vân Tiêu trầm giọng vừa quát liền vung lên xuất thủ. Hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo bạch quang hiện lên, sau một khắc đã trực tiếp xuất hiện trên bầu trời ở thành nhỏ vài trăm thước. Hai người đều là nhìn bốn phía tựa hồ còn có chút không dám xác định đã xảy ra rồi, thẳng đến thấy bên trong thành người đến người đi trên trăm vạn nhân khẩu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một trái tim căng thẳng rốt cục buông lỏng. Hàn Quân Đình thần thức hướng phía dưới đảo qua, không có gì thu hoạch, hoàn toàn nhận biết không được khí tức của Lý Vân Tiêu. Nàng nổi giận thở dài, vẻ mặt thất bại, lần này là triệt để lật thuyền, từ lúc chào đời tới nay chẳng bao giờ bị ngăn trở như vậy. Hoa bà là nhìn nàng lớn lên, tự nhiên minh bạch tâm tư của nàng, an ủi. Lần này thua ở Lý Vân Tiêu có siêu phẩm huyền khí, loại sự tình này ai cũng tính toán không được, đại trưởng quỹ không cần quá nhiều tự trách. Hàn Quân Đình nói, Lý Vân Tiêu nói không sai, thất bại chính là thất bại, mà kẻ bại rất thích tìm lý do cho mình. Lý Vân Tiêu lòng tâm kế và thực lực đều ở trên ta, mặc dù hắn không có siêu phẩm huyền khí, lần này chúng ta cũng chưa chắc có thể thành công. Thần sắc chán trường của nàng hễ quét là sạch, trong mắt tuôn ra tinh mang tới, trong thanh âm mang theo hưng phấn, kích động khó có thể che giấu nói. Nhưng trăm triệu thật không ngờ, hắn dĩ nhiên thân mang thánh khí, việc trọng yếu như vậy cũng không uổng chúng ta lần này bị té nhào rồi. Quỳ Hoa bà cũng là ngưng thanh nói, việc này đích xác khiến người ta ngoài dự liệu, rất là giật mình. Về Nạc Á Chi Thuyền nghe đồn rất nhiều, nhưng người nào cũng không có chân chính gặp qua, hầu như mỗi lần đều là tin tức giả. Thần Thiêu Cung chúng ta cũng xuất thủ đếm rõ số lần, tất cả cũng không có kết quả, nghĩ không ra càng sẽ ở trên người hắn. Hàn Quân Đình đôi mắt đẹp lưu chuyển, trầm tư nói. Việc này cho dù Lý Vân Tiêu không cho ta lập tâm thề, ta cũng tuyệt sẽ không truyền đi, để tránh khỏi đưa tới thiên hạ phân tranh. Dù sao thánh khí việc này cực kỳ trọng yếu, giá trị cao, còn ở trên ất mộc hóa linh. Quỳ Hoa bà nói. Vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Hàn Quân Đình nói, đi bước một tới, việc gấp chậm bạn, trước tiên đem việc Hồng Nguyệt Thành. Cốc truyện audio.com, làm thỏa đáng lại nói, cách chương.